Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Cổ Thần cùng Kim Quan. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy sinh vật? Tần Mục không khỏi dùng mình một cái, lúc này hắn mới chú ý tới, hư không cự thú bốn đầu chân trước, ở giữa lại còn mọc ra màng thịt. Loại cự thú này còn có thể phi hành. Màng thịt của nó triển khai lúc, chỉ sợ liền có thể giống con rơi một dạng phi hành với chân trời. Một con viễn cổ hung thú có thể bay đi, có thể xuyên thẳng qua hư không? Không có gì không ăn. Tạo vật chủ vậy mà không có bị loại quái vật này ăn sạch. Ngược lại là một cái dị số. Chẳng lẽ là tạo vật chủ tiền sử có thể dùng thần thức khống chế loại sinh mệnh cường đại này? Tần Mục trong lòng có chút nghi hoặc, La Tiêu hưng phấn không hiểu, bay người lên trước, vuốt ve hư không cự thú thô ráp không gì sánh được làn da. Khó nén kích động, nói năng lộn xộn nói, hư không cự thú, đây cũng là các tổ tiên trong miệng hư không cự thú. Tương truyền chỉ có các tộc cường đại nhất dũng sĩ mới có thể hàng phục cự thú. Không nghĩ tới ta cũng có thể hàng phục một con. Tần Mục tinh tế dò xét hư không cự thú này, chỉ thấy nó trên da có thật nhiều hình vòng xoáy hoa văn. Hẳn là hư không văn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nếu như có thể đem hư không cự thú trên người hư không văn nghiên cứu triệt để, nói không chừng liền có thể chỉnh lý ra một bộ hư không phù văn, thành lập được một bộ khác hư không thần thông đi ra. Thậm chí, hoàn toàn có thể xác lập một loại đại đạo mới. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, lấy ra một chiếc gương, phi thân lên, vây quanh con hư không cự thú này chiếu đến chiếu đi. Đột nhiên, Yên Nhi tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Công tử, mau nhìn bốn phía. Tần Mục xung quanh nhìn lại, trong lòng giật mình, chỉ gặp tổ đình đại địa vỡ ra, trên mặt đất nhiều hơn mấy con ánh mắt to lớn. Những ánh mắt này có lớn có nhỏ, thậm chí có chút ánh mắt phảng phất là sinh trưởng trong núi. Cho dù là nhỏ nhất ánh mắt cũng có hơn 10 trượng vương viên. Càng nhiều tròng mắt từ khắp mặt đất xông ra, giống như là mọc lên như nấm hiện lên. Từng cái tròng mắt chớp động, hưng phấn hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trên bầu trời cũng có từng cái ánh mắt to lớn ba ba ba, sinh trưởng, đi ra. Rất nhanh trên bầu trời ánh mắt càng ngày càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ rất nhanh liền có thể che khuất tổ đình thương khung. Tần Mục không khỏi dùng mình, không lo được đem La Tiêu bắt được hư không cự thú trên người hư không văn chiếu một lần. Liền vội vàng phi thân rơi xuống trên tế đàn. Hấp tấp nói, trong tổ đình hơn phân nửa đã không có những sinh vật khác. Đều bị hư không cự thú ăn sạch, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta lập tức trở về. La Tiêu vội vàng nói, ta còn muốn cùng tổ đình các tổ tiên liên hệ. Đợi thêm một chút, Đại Hồng mỉm cười, nói, Mục lão đệ, người chẳng lẽ đối với trong tổ đình đạo thái sơ thần thạch khoáng mạch kia không hiếu kỳ sao? Ta cũng muốn đến đó nhìn một chút, nghe nói thiên đế bắt đầu từ trong mỏ quặng kia khai thác đi ra trứng sở sinh. Cổ Hiểu lão đệ, ngươi có hiếu kỳ hay không? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, Cổ Hiểu thản nhiên nói, nghe nói thái đế thái sơ nguyên thạch cũng là xuất từ khoáng mạch kia. Ta tự nhiên rất là hiếu kỳ, nếu như có thể đến đó đi một lần, mới xem như chuyến đi này không tệ. Hai người đứng tại tế đàn hai bên, ánh mắt đối mặt, Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lui về phía sau, thần thức truyền âm nói, Yên Nhi, tùy ý chuẩn bị tắt đèn. Yên Nhi vội vàng đem treo ở trên bảo liễn đèn lồng hái xuống. Phi thân rơi vào Tần Mục đầu vai, ghé vào lỗ tai hắn nói, công tử, trời là sáng. Tắt đèn sợ là chúng ta cũng vô pháp trở lại trên quỷ thuyền. Tần Mục thần thức ba động, ta đã từng là U Đô thần tử, tiểu thổ bá, có là biện pháp để trời tối xuống. Chỉ cần bọn hắn động thủ, ngươi liền lập tức tắt đèn. Nếu như Đại Hồng cùng Cổ Hiểu hai người này đánh nhau, mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn ở trên hư không cự thú. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Tổ đình hiển nhiên là bị các cổ thần liên thủ phong ấn địa phương, mà lại là dùng U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Thiên Đình, Quy Khư cùng Tứ Cực Thiên các loại thế giới mặt sau phong ấn. Bực này phong ấn quá mạnh, ở trong tổ đình tắt đèn, phải chăng có thể trở lại trên quỷ thuyền? Trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc. Đại Hồng cùng Cổ Hiểu đối lập, một cái hai tay xét tay áo, một cái nắm vuốt tay rũa mài lấy móng tay, trên mặt đều treo làm cho người như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Giống thiên địa kịch liệt chấn động, từng cái hình thể khổng lồ hư không cự thú hoặc là từ trong đại địa chậm chậm bay ra mặt đất, hoặc là từ trong ngọn núi xuyên qua, hoặc là từ trên bầu trời hiện thân. Loại cự vật thể phách vô cùng to lớn này phảng phất là không có chân chính hình thể đồng dạng, có thể xuyên qua bất kỳ vật gì. Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, trầm giọng nói: La Tiêu, ngươi cùng ngươi các tổ tiên thần thức có liên lạc sao? Liên hệ với, chúng ta lập tức rời đi. La Tiêu thần thức xuyên qua tổ đình tầng tầng hư không, tìm kiếm các tổ tiên thần thức, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói: không có thần thức, nơi này không có bất kỳ cái gì thần thức. Hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được chán trường, cười hắc hắc nói: Mục đệ, trong tổ đình không có tạo vật chủ các tổ tiên thần thức, ta tìm không được bọn hắn. Thần thức của bọn hắn hơn phân nửa đã bị hư không cự thú thôn phệ. Ta làm như thế nào trở về hướng tộc trưởng bọn hắn bàn giao? Hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngơ ngác ngác, trèo chống chính mình lý niệm sụp đổ. Tạo vật chủ thời đại không có đạo tâm nói chuyện. Đạo tâm là thần tàng thiên cung hệ thống xác lập đằng sau mới có. Tâm cảnh tu vi của hắn rất kém cỏi, thua xa Tần Mục bọn người. Càng nhiều hư không cự thú nổi lên, trên bầu trời hư không cự thú đã bắt đầu triển khai to lớn màng thịt. Màng thịt chấn động, từ trên bầu trời hướng bên này bay tới. Tần Mục đột nhiên quát lớn: ta nếu là chết rồi, dù ai cũng không cách nào rời đi tổ đình. Trên tế đàn, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng riêng phần mình dịch ra ánh mắt. Cổ Hiểu giãn ra một chút thân thể, cười nói: nếu chúng ta đều dự định đi khoáng mạch kia nhìn một chút, không bằng cùng một chỗ tiến đến. Hồng huynh ý như thế nào? Đại Hồng ha ha cười nói: ta cũng đang có ý này. Tần Mục một thanh bứt lên La Tiêu: quát, người tổ tông tiên linh hơn phân nửa giấu ở trong hư không cao hơn địa phương, hư không thú không đến được, không cần hối hận, khống chế lấy người hư không thú mang theo chúng ta rời đi nơi đây. Trên đại địa, vô số hư không thú giống như nước thủy triều hướng bên này đánh tới. Cự thú đã vây kín. La Tiêu phấn chấn tinh thần: không sai, tổ tông các tiên linh tu vi xa so với ta hùng hậu. Bọn hắn nhất định là đem thần thức của mình ký thác vào trong hư không cao hơn. Nhất định là như vậy. Tần Mục pháp lực bộc phát, cuốn lên tế đàn, gào thét mà lên. Tế đàn rơi vào La Tiêu hàng phục con hư không thú kia trên đầu, bị núi xương cốt kẹp lại. La Tiêu lập tức chuyên tâm khống chế con hư không thú này phi nước đại. Chỉ gặp con hư không thú này sáu cái chân mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên thả người nhảy lên. Tại những hư không cự thú khác sắp bổ nhào vào trên người của nó trước đó, nhảy vào hư không, không gian bốn phía lập tức trở nên màu sắc sặc sỡ. Trên tế đàn, Tần Mục bọn người thân thể đang dần dần trong suốt hóa. Tần Mục giơ bàn tay lên, có thể cách làn da nhìn thấy mạch máu cùng cơ bắp hoa văn của mình. Trong mọi người tại đây, chỉ có Cổ Hiểu cùng Đại Hồng nhục thân cơ chế không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hư không thú nhảy vào đệ nhất trọng hư không, tránh né mặt khác hư không cự thú đánh giết. Nhưng vào lúc này, một cái lợi chảo từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, hướng hư không thú cùng trên tế đàn đám người quét tới. Hư không cự thú lợi chảo vậy mà hiện ra thần binh lợi khí mới có hàn quang. Lợi chảo lướt qua, thậm chí đệ nhất trọng hư không cũng bị xé rách. La Tiêu vội vàng khống chế hư không thú tránh né. Móng vuốt to lớn từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, lưu lại từng đạo bị cắt mở vết rách hư không. Càng nhiều hư không thú lợi chảo xuất hiện ở trong hư không, xung quanh loạn vớt. La Tiêu lần thứ nhất điều khiển loại viễn cổ cự thú này. Không tránh kịp, hư không thú kia phát ra tiếng kêu chói tai, trên thân nhiều chỗ rất nhiều vết thương. Hô từng đầu hư không cự thú xâm nhập trong đệ nhất trọng hư không này. Trong mắt to lộ ra vẻ hưng phấn, hướng bọn hắn đánh tới. Những hư không thú này một bên đánh tới, một bên tầm mắt dâng lên, miệng lớn mở ra, chiếm hơn nửa cái đầu, mà đồng tử thì bị chen thành một đường thẳng. La Tiêu vội vàng khống chế hư không thú, chỉ gặp hư không thú đột nhiên thu nhỏ thân thể, từ trong sự vây bắt của rất nhiều hư không cự thú đào thoát ra ngoài. Lại lần nữa thả người nhảy lên, nhảy vào hư không thứ hai, trong đệ nhị trọng hư không, mọi người đã có thể nhìn thấy chính mình xương cốt, bọn hắn giống như là trong hải dương con tôm trong suốt. Thể nội ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, nhưng mà rất nhiều hư không thú bay nhào mà đến, cũng giết vào hư không thứ hai. Những hư không thú này có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa hình thể, linh hoạt không gì sánh được. Tần Mục thần thức nở rộ, tràn vào cách bọn họ gần nhất một đầu hư không thú mi tâm, ý đồ khống chế một đầu hư không cự thú. Con cự thú kia cứ việc rút nhỏ hình thể, nhưng vẫn là cực kỳ khổng lồ. Bị Tần Mục thần thức xâm lấn đằng sau, lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Tần Mục đầu não đột nhiên hôn mê, hư không thú tiếng kêu có thể xuyên thấu thần thức của hắn, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, đánh hắn một trở tay không kịp. Tiếng thét này cũng không phải là chân chính tiếng kêu, mà là hư không thú phát giác được nguy hiểm sử dụng sau này tự thân thần thức hóa thành gai nhọn, đâm vào đối phương trong thần thức, nhiễu loạn hành động của đối phương. Hiển nhiên, hư không thú cùng tạo vật chủ bộ tộc trong chiến đấu cũng học được một ít gì đó. Đại La vô thượng thần thức, Tần Mục thần thức biến hóa, thần thức hóa thành tầng tầng lớp lớp thiên khung, ngăn trở hư không thú tiếng kêu. Tiếp lấy Đại La vô thượng thần thức hướng hư không thú trong đầu lạc ấn mà đi. Con hư không thú kia cực kỳ cường hãn, vậy mà lấy tiếng kêu ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn Đại La vô thượng thần thức. Thậm chí có công lại thủ, công thủ vừa vặn, để Tần Mục trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại thần thức của hắn. Tạo nghệ thần thức của ta cùng La Tiêu không sai biệt lắm, hắn coi như so với ta mạnh hơn, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta được đến Thái Đế Đại La vô thượng thần thức, thần thức thần thông đã thắng qua hắn đếm không hết. Như vậy hắn là như thế nào nhanh như vậy hàng phục con hư không thú kia? Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. La Tiêu hàng phục con hư không thú kia tốc độ quá nhanh. Chẳng lẽ người hàng phục con hư không thú kia cũng không phải là La Tiêu, mà là một người khác hoàn toàn? La Tiêu khống chế hư không thú liên tục xuyên thẳng qua, nhảy vào hư không thứ ba, hư không thứ tư, hư không thứ năm, đến hư không thứ sáu lúc, đám người trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy nguyên thần của mình. Nhục thân đã không cách nào nhìn thấy, khác biệt duy nhất chính là Tần Mục mi tâm mắt dọc cũng không bị hư không đồng hóa, mà là vẫn như cũ phiêu phù ở nguyên thần của hắn phía trước. Đương nhiên, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng nhục thân vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng, quả nhiên là Thiên Đế cùng Thái Đế. Tần Mục nghiêm nghị, hậu phương, hay là có đếm không hết hư không cự thú bám đuôi truy sát? Có chút tuổi trẻ hư không thú không cách nào xâm nhập hư không? Bị ngăn cản ngăn tại hư không thứ năm, Tần Mục còn tại nếm thử phải chăng có thể khống chế con hư không thú kia. Bất quá con hư không thú kia hay là lấy sắc bén tiếng gào ngăn cản được hắn đại la thần thức. Tần Mục nhíu mày, khống chế hư không thú tuyệt không phải La Tiêu, mà là Thái Đế. La Tiêu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, kêu lên, thâm nhập hơn nữa hư không, liền sẽ đồng hóa nhục thân cùng nguyên thần. Hư không thú nhảy vào hư không thứ bảy, trên tế đàn Tần Mục, Yên Nhi bọn người lập tức cảm giác được hư không đối với nguyên thần cùng nhục thân đồng hóa. Duy nhất có thể ngăn cản hư không đồng hóa, chỉ có thần thức. Tần Mục vẫn tại vận dụng thần thức của mình cùng con hư không thú kia chống lại, ý đồ đem nó khống chế. Hắn cũng cảm giác được nhục thân cùng nguyên thần hư không hóa. Cũng may hư không thứ sáu hư không hóa còn không phải như thế nào kịch liệt, hắn còn có thể chịu đựng. Con hư không thú kia đã rất khó đối kháng hắn đại la vô thượng thần thức, sắp bị hắn khống chế. La Tiêu khống chế hư không thú nhảy vào hư không thứ bảy, rất nhiều hư không thú đi theo đuổi theo. Đám người nhục thân đều có chút chống đỡ không nổi, nhưng vào lúc này Tần Mục rốt cục đem con hư không thú kia khống chế, bỗng nhiên thu hồi thần thức. Thần thức đem Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng sáu con thiên long kia bao phủ. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi bọn người áp lực giảm nhiều. La Tiêu khống chế con hư không thú kia tiếp tục thâm nhập sâu hư không, không ngừng xuyên thẳng qua. Tần Mục thì không có khống chế hắn thuần phục hư không thú đuổi theo, mà là để con hư không thú này thoát ra hư không. Hắn mượn nhờ con hư không thú này con mắt đi quan sát tổ đình thế giới. Hư không thú dưới khống chế của hắn một đường chạy vội, bay lên không trung, chui vào đại địa, chui vào hải dương. Hắn đang quan sát tổ đình địa lý, nhưng mà thấy càng nhiều, Tần Mục liền càng là kinh hãi. Tổ đình đã không có những sinh linh khác, bất kỳ cái gì giống loài đều bị diệt tuyệt, chỉ còn lại có nhiều vô số kẻ hư không cự thú. Nơi này không gì sánh được hoang vu, không có mặt khác bất luận sinh linh gì, cho dù là thực vật cũng không nhìn thấy nửa chút. Chỉ còn lại có khắp nơi di tích chiến trường quy mô hùng vĩ, vứt bỏ tạo vật chủ thành thị, rách nát bộ lạc, chỗ đó tán lạc thi cốt. Đám người bọn họ có thể là vô số tuế nguyệt đến nay duy nhất bước vào tổ đình thế giới sinh linh. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thông qua hư không thú con mắt thấy được một vòng màu xanh lá. Đó là một mảnh liên miên mấy ngàn dặm khoáng mạch. Trong mỏ quặng có cỏ cây đóa hoa, nhưng lại tràn ngập kỳ dị hào quang, sắc thái lộng lẫy. Tần Mục khống chế hư không thú đi vào khoáng mạch kia trước. Hư không thú đột nhiên dừng bước, vô luận hắn làm sao sử dụng, con cự thú này cũng không nguyện ý bước vào trong đó. Lúc này, Tần Mục mới chú ý tới khoáng mạch này bốn phía, lại có vô số hư không thú thi cốt chồng chất ở chỗ này. Hắn nhìn về phía trước, nhìn thấy đáng sợ hơn một màn. Khoáng mạch thực vật phía dưới là đếm không hết bạch cốt. Những bạch cốt này cái trán đều khảm nạm lấy thái sơ thần thạch. Tần Mục trong lòng giật mình, ánh mắt xâm nhập, từng tôn cự nhân thi cốt xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Tám tôn cự nhân kia chỉ còn lại có xương cốt, trên xương cốt tràn ngập đạo quang. Bọn hắn đứng tại giữa rừng núi, làm ra cất bước tiến lên tư thái. Đầu vai của bọn hắn khiêng một ngụm to lớn kim quan, tựa hồ đang đi hướng khoáng mạch chỗ sâu nhất lúc chết ở trên đường. Cái đó là tám vị cổ thần. Tần Mục trong lòng giật mình, trong kim quan mai táng chính là ai? Đột nhiên hắn cảm giác đến thân thể của mình bị kịch liệt kéo cao. Đây là hắn tiến vào cấp độ càng sâu hư không tạo thành ánh mắt ảo giác. La Tiêu khống chế hư không thú mang theo bọn hắn tiến nhập hư không thứ 19. Trong này Tần Mục đã rất khó khống chế chính mình hư không thú. Con hư không thú bị hắn khống chế kia không có thần thức của hắn khống chế. Lung lay đầu khổng lồ, nhìn về phía đầu khoáng mạch kia, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nhanh chân liền chạy, rất nhanh chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.